tình. Đã bao ngày qua anh cứ lạnh lùng trốn tránh em, rồi khi gặp nhau sao anh hờ hững vô tâm. Có phải anh đã không còn yêu em như ngày nào? Có phải anh đã yêu một người hơn em? Sao anh đã lừa dối đánh mất tình cảm hai chúng ta? Để khi em nhận ra thì sự thật đã quá đau lòng. Vì ngày hôm qua em đã nhìn thấy anh ngắm hôn một người, lòng đau xót khi em nhận ra sự thật sâu quá trái ngang. Em đã thẫn thờ và gục ngã trong nỗi đau vô bờ, nhưng muôn cỡ sẽ tan nát trái tim em. Từng giọt nước mắt cũng không thể xóa được hết những nỗi đau này. Chẳng lẽ anh xem như tình yêu chỉ là trò chơi đắng cay? Sẽ có một ngày em nhận ra chẳng có ai yêu anh thật lòng như em. Sẽ có một ngày anh nhận ra chẳng có ai yêu anh thật lòng.